À, tới 109. 109 làm ơn cái cô rồi. Chập tức đi xá là người bốn phương, tức là người gọi là mấy ngàn hạt nổi đó. Cái chữ này tôi muốn dịch là mấy ngàn hạt nổi. Chập tức đi xá tôi dịch là mấy ngàn hạt nổi. À, cái bậc mà gọi là thông dong tự tại. Ở trong tiếng Nhật nó có một cái từ rất là hay, đó là cái từ unvisi, unsui, unsui. À, tiếng Nhật mà tiếng Nhật này thì là đúng là nguyên thủy, nó là từ cái tiếng Hán là vân thủy, là mây nước, ám chỉ cho cái bậc tu hành mà gọi là thông dong nhà bốn phương. À, nhớ nha. Như vậy thì cái chữ unsui trong tiếng Nhật ấy, nó là từ cái tiếng Hán là vân thủy. Ở trong Phật giáo Nhật Bổn nó có một cái trường phái là phái Du Tăng á, thì những cái vị Du Tăng ấy được gọi là unsui. À, tiếng Hán là vân thủy, tiếng Việt Nam mình dịch sát là mây nước. Nhưng mà tôi nhớ Phạm Thiên Thư có một câu là một đời mây nước du du phương, thiền sư cắt cỏ mà cúng dường Phật thanh. Không biết ở đây có ai đi đi đi đi, đi copy cái câu đó ở trong trong Google gì được không ta? Một đời mây nước du phương, thiền sư cắt cỏ cúng dường Phật thanh. Hình như là trong cái bài trong cái trường thi mà Động Hoa Vàng thì phải, tôi nhớ không lầm. Một đời mây nước du phương, thiền sư cắt cỏ cúng dường Phật thân, đúng rồi. Hình như trong cái Động Hoa Vàng rằng sư gã từ quan đó. Thì ở đây một cái vị mà thành tựu bốn và thành tựu năm cái pháp này thì đáng được gọi là cái bậc mấy ngàn hạt nội. Đáng được gọi là mấy ngàn hạt nội, đáng được gọi là cái người của bốn phương. Thứ nhất là gì ta? Giới. Rồi cái gì nữa? Giới hạnh, thanh tịnh. Một là giới hạnh thanh tịnh, rồi cái số hai là cái gì ta? Số hai đó là đa văn, học rộng, giáo lý. Cái số ba là cái gì ta? Số ba là tri túc. Tri túc là đơn giản trong cái nhu cầu vật chất. Rồi cái số 4 là cái gì ta? Chứng đắc thiền định. Có lẽ trong kinh trong rum này nhiều vị nghe, tại sao thấy Đức Phật nhắc cái này hoài, là tại vì thời Đức Phật đắc cái này dễ ẹc, còn thời mình là banh xác không có dễ đâu nha. Cái số 5 đó là chứng thánh. Thì bây giờ mình thấy có đủ năm cái này là điểm 10, mà dưới 5 đó là khá. Nhớ nha. Còn mà dưới 2 là tệ. Dưới cái 2 là tệ thì một là giới hạnh tâm tịnh, hay là đa văn học rộng giáo lý, ba là tri túc đơn giản trong nhu cầu vật chất, bốn là chứng đắc thiền định, là năm là chứng thánh. Nhớ này. Rồi thì vì mà có năm cái pháp này nè, nó là được xem là số 1. Còn nếu mà kẹt quá đó thì cũng phải được ba cái đầu tiên. Một là giới hạnh thanh tịnh, hai là đa văn học rộng giáo lý, mà ba là cái nhu cầu trong vật chất phải đơn giản. Đó là cái minimum của thời nay. Thời nay tối thiểu phải có được ba cái này, còn thời xưa thì rồi được thêm hai cái cuối nha. Vị mà thành tựu được những cái pháp đó được gọi là người của bốn phương. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là không bị giam hãm trong một cái không gian nào cả. Ở đâu sống cũng được. Chữ bốn phương nghĩa là vậy đó, không có bị giam hãm trong một không gian nữa. Bây giờ mình liếc qua số 5 là mình thấy thứ dữ rồi. Cái vị mà có đủ năm cái này là coi như là tự đại vô ngại rồi nha.